Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, ta tới mang nàng đi. Ừ, ta hiểu. Lê Tuyết Tình cúp điện thoại, lật một chút máy riêng bên trong điện thoại, tìm tới Mục Gia điện thoại gọi tới. Lê Bắc Niệm ngồi ở trong bót cảnh sát đã một giờ. Trước mặt cái kia phụ nữ còn tại thao thao bất tuyệt hùng hùng hổ hổ. Tiểu cô nương này, ta đây nói gì đều muốn tốt cho ngươi. Ngươi nói dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, có tay có chân thân thủ lại tốt như vậy. Nếu là vì quốc gia vì xã hội có thể làm ra một chút cống hiến. Chấm ngoặc kép, tốt rồi im miệng a ngươi. Ồn ào quá, Lê Bắc Niệm phiền, ngươi dạng này lại nhảy cả ngày chính là cho quốc gia cống hiến. Hắc, ta tốt xấu nuôi dưỡng cái tổ quốc đóa hoa. Nữ nhi của ta thế nhưng là tư đứa bé được nuôi dưỡng tốt. Ở trường học rất lợi hại. Về sau nhưng là muốn làm đại minh tinh. Phụ nữ dương dương đắc ý. Chỗ nào giống ngươi. Tuổi còn nhỏ đi học người làm cặn bã. Là, người vĩ đại, người lợi hại. Có thể ngươi là lão nhân cặn bã nha. Phụ nữ kia nghe xong. Hòa, nói. Ngươi mới là cặn bã. Ngươi tên trộm này. Ta nói ta không phải trộm. Ta đều thấy được ngươi còn không thừa nhận. Lê Bắc Niệm giật giật môi. Nói, vậy nếu như điều tra ra thật không phải ta mà nói. Ngươi thế nào? Có thể thế nào? Phụ nữ hùng hồn. Chính là ngươi. Chạy không được. Quần áo màu đen mũ đen. Tên ăn trộm kia là nam hay là nữ? Nữ. Chính là ngươi. Lê Bắc Niệm cho đi nàng một cái liếc mắt. Nói, quả thực không thể nói lý. Chỉ là trong lúc vô tình, liền liếc về trước mặt cảnh sát ánh mắt đều thẳng. Hình như có dò xét. Tiếp lấy đứng lên. Nói, xin hỏi ngươi tìm người nào? Rất nhỏ tiếng bước chân gần sát. Lê Bắc Niệm thân thể. Phút chốc cương. Lê Bắc Niệm, giải rác ba chữ. Hơi trầm xuống tiếng nói bên trong có quen thuộc ngữ điệu. Quen thuộc lạnh lùng. Lê Bắc Niệm cứng còng thân thể. Cơ hồ có thể tưởng tượng đến hắn giờ này khắc này là vẻ mặt gì. Tựa hồ đối với mọi thứ đều cũng không thèm để ý bộ dáng. Tất nhiên là đối với người nào đều như vậy hờ hững mà xa lánh. Lê Bắc Niệm, cảnh sát có chút không dám tin tưởng. Hỏi, ngươi là Lê Bắc Niệm người nào? Mục Đông Lâm con ngươi xoay một cái. Hờ hững nhìn xem hắn. Nói, có trọng yếu không? Lê Bắc Niệm vừa quay đầu. Một chút, đã nhìn thấy cái kia một đường chỉ thuộc về ký ức thân ảnh. Cao lớn, thẳng tắp, áo mũ chỉnh tề, phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo đường đường, chỉ là mặt không biểu tình khuôn mặt, cùng quanh thân loại kia hờ hững lạnh lẽo khí chàng, gọi người khó mà tới gần. Mục Đông Lâm, là Mục Đông Lâm a. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên cười một tiếng, nói, không trọng yếu, là quan hệ như thế nào? Đương nhiên không trọng yếu. Mục tiên sinh, một đường tiếng vui mừng thanh âm từ giữa đầu vang lên. Cái kia cảnh quan quay đầu đi. Nói, trầm đội, ngài biết hắn. Trầm đội đi tới, rạng rỡ bộ dáng. Nói, đương nhiên nhận biết. Óp Mục Đông Lâm tiên sinh. Nghe thế tên tuổi, trong cục cảnh sát mấy vượt tất cả mọi người đều nhìn lại. Ánh mắt không hẹn mà cùng rơi xuống Mục Đông Lâm trên người. Mục Đông Lâm mặt không biểu tình. Nói, ta tới mang nàng đi. Ngón tay một lần Lê Bắc Niệm, phảng phất chỉ là hoàn thành một cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Phụ nhân kia nghe, lập tức tiến tới góp mặt. Nói, vị tiên sinh này, tiểu nữ hài này ngươi cần phải quản quản. Về sau không thể được a. Tay chân rất không sạch sẽ. Trầm đội nhìn thấy, nhíu nhíu mày, nhìn về phía một mực xử lý chuyện này cảnh quan. Nói, cái này vị phạm vào chuyện gì? Cảnh sát kia đem sự tình bản tóm tắt. Mục Đông Lâm lông mày hung hăng nhăn lại. Dường như khinh miệt. Dường như xem thường nhìn Lê Bắc Niệm một chút. Lê Bắc Niệm ngực cứng lại. Cười lạnh một tiếng. Không phải nói điều giám sát nhìn sao? Giám sát đâu? Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.